Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022, chương 2022, Huyết Hải Tạ Ảnh. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, lại định thần ngưng mắt nhìn, cái kia tái nhợt bóng dáng đã là không thấy, phảng phất từ không tồn tại qua đồng dạng. Lập tức, Tần Mặc trong nội tâm cảnh giác. Hắn giác quan thứ 6 sao mà nhạy cảm, nhưng là, vừa rồi nếu không có mắt thường vừa mới trông thấy, căn bản cảm ứng không đến cái kia tái nhợt bóng dáng tồn tại. Lúc này, hắn dùng tâm niệm truyền âm, cáo chi đèn linh, thứ hai cũng là cả kinh, dùng Tần Mặc hôm nay tu vi, tất nhiên là sẽ không xuất hiện ảo giác, đã nhìn thấy tái nhợt bóng dáng, tựu nhất định sẽ không nhìn lầm. Chủ nhân, không cần phải xen vào, chính như thượng cốt theo như lời, cái hải vực này quá quỷ dị, mau chóng tiến vào thiên thần cốt hải vùng biển, mới được là việc cấp bách, đèn linh như vậy truyền âm nói, Tần Mặc cũng là gật đầu, nhưng lại trong nội tâm báo động chợt hiện, bỗng nhiên quay đầu, nhưng lại chứng kiến một vòng tái nhợt bóng dáng, thình lình ngay tại khoảng cách đuôi thuyền không xa. Cái kia tái nhợt bóng dáng tốc độ, đúng là không chút nào chậm, lặng yên không một tiếng động tới gần, đang chuẩn bị lên thuyền. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, cong ngón búng ra, kiếm ý ngung tụ thành một ngụm trường kiếm, xoay mình được chém ra. Phanh, nơi đuôi thuyền hư không, xuất hiện một đạo thật dài vết rách, ngăn cản đạo kia tái nhợt bóng dáng tới gần. Còn lại đồng bạn tất cả giật mình, nhao nhao quay đầu, đều là biến sắc. Tại đây dạng quỷ dị vùng biển, đột nhiên gặp một vòng tái nhợt bóng dáng, đều cảm thấy một loại khí tức quỷ dị. Ha ha, âm lãnh tiếng cười truyền đến, như là châm đâm đồng dạng, lại để cho Tần Mặc đợi toàn thân đâm đau, cũng khiến cho một chuyến đồng bạn như lâm đại địch. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Không quan tâm là cái quỷ gì thứ đồ vật, đừng làm cho nó lên thuyền. Cái này bôi tái nhợt bóng dáng nhất thiểm, đã là lướt qua Tần Mặc phóng ra kiếm khí cách trở, hướng phía đuôi thuyền thổi đi. Một màn này, lại để cho trên thuyền chúng cường giả đều là sắc mặt trầm xuống. Không do dự nữa, nhao nhao ra tay, hướng phía tái nhợt bóng dáng oanh kích mà đi. Nhưng mà, một chuyến đồng bạn thế công, đúng là như oanh ở trên hư không, trống rỗng, đúng là chưa từng suy giảm tới cái này tái nhợt bóng dáng mảy may. Lập tức, ngân rừng đợi đều là quái gọi, trong nội tâm sinh ra hàn ý. Ở đây chúng cường giả tuy thực lực siêu tuyệt, nhưng là, nếu là đánh không chúng đối thủ, chẳng lẽ không phải là thúc thủ vô sách? Sau đó, cái này tái nhợt bóng dáng đã là xông lên trúc thuyền. Một cổ vô cùng âm lãnh khí tức, lập tức bao phủ thuyền thuyền, giao ra trúc thuyền, các người đều lăn xuống đi. Tái nhợt bóng dáng mở miệng, quỷ dị thanh âm tại một chuyến đồng bạn bên tai quanh quẩn. Hô, thượng cốt quát khẽ một tiếng, ống tay áo huy động, xanh biếc cốt diễm bốc lên, hóa thành một tòa lao lung. Tướng tái nhợt bóng dáng vây ở trong đó. Thế nhưng mà, sau một khắc, cái kia quỷ dị âm lãnh tiếng cười lần nữa vang lên. Tái nhợt bóng dáng nhất thiểm, đã là bay ra lao lung, phát ra một tiếng rít, hướng phía hồ Tam Gia Tật Phúc mà đi. Giữa không trung, cái kia tái nhợt bóng dáng không ngừng biến hóa, biến thành một trương tái nhợt cự miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, muốn đem hồ Tam Gia một ngụm nuốt vào. Hiển nhiên, tái nhợt bóng dáng làm như nhìn ra, hồ Tam Gia là trên thuyền yếu nhất một cái, muốn trước bắt lấy hắn. Cứu ta, hồ Tam Gia quái gọi, sợ tới mức tại bong thuyền một cái sức đánh lăn, bộ dáng kia chật vật đến cực điểm, nhắc tới cũng kỳ quái, mặc cho cái này trương tái nhợt cự miệng như thế nào đuổi theo. Tại bong thuyền cũng không lớn không gian, cũng không cách nào đuổi theo hồ Tam Gia thân hình. Tình huống như vậy, làm như kích thích tái nhợt bóng dáng hung tính. Một tiếng kêu to, càng phát ra theo đuổi không bỏ. Sợ tới mức Hồ Tam gia ngao ngao quái gọi. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi đều là đã nhìn ra. Lão gia hỏa này thân pháp, thực là đã đến rượu đến hào đỉnh trình độ. Tái nhợt bóng dáng nhất thời bán hội căn bản cầm Hồ Tam gia không có biện pháp. Làm sao bây giờ? Cái này tái nhợt bóng dáng tựa hồ cũng không phải là thật thể. Không cách nào tướng chi đuổi giết. Tần Mặc đợi cảm thấy khó giải quyết. Nhìn về phía thượng cốt. Thứ hai đối với thiên thần cốt hải rất quen thuộc. Có lẽ biết được tái nhợt bóng dáng hư thật. Nhưng mà lại để cho Tần Mặc một chuyến thất vọng chính là. Thượng cốt cũng là lắc đầu. Hắn cũng không nghe nói qua như vậy tái nhợt quỷ ảnh. Đúng lúc này xoay mình được nghe được Hồ Tam gia một tiếng kêu đau. Cái kia tái nhợt cự miệng phun ra một đạo bạch quang. Như là lưỡi dao sắc bén lượn vòng. Tướng Hồ Tam gia đùi mở ra một vết thương. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Chết tiệt quỷ thứ đồ vật. Đừng trách tiểu lão nhân hạ ra tay ác độc. Hồ Tam gia một tiếng quái gọi. Lập tức chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn. Trong miệng lẩm bẩm cổ quái lời nói. Một cổ kỳ dị chấn động theo hắn trong cơ thể tuôn ra. Tần Mặc đợi đều là kinh dị bất định. Hồ Tam gia trong miệng lời nói ẩn chứa một loại cổ xưa lực lượng, đúng là dẫn động không gian chấn động. Thấy thế, Ngân Dừng thì là nhếch miệng. Lão gia hỏa này cuối cùng bị bức phải không có biện pháp. Muốn bày ra một ít chính thức đích thủ đoạn. Định, Hồ Tam gia hai tay kết ấn, hướng phía trước đánh ra. Bốn phía không gian chấn động, loại này chấn động cũng không kịch liệt, cũng không có chính thức định trụ tái nhợt cự miệng. Nhưng là, cái kia tái nhợt cự miệng tốc độ, nhưng lại chậm chạp xuống. Hơn nữa, bắt đầu thực chất hóa, đúng là cưỡng chế bị chuyển hóa làm thật thể. Tình cảnh này, nhìn đến Tần Mặc đợi đều là khiếp sợ không thôi. Một chuyến đồng bạn còn là lần đầu tiên chính thức kiến thức Hồ Tam gia ra tay, nhưng lại nhìn không ra lão gia hỏa này thi triển đích thủ đoạn rốt cuộc là như thế nào tuyệt học. Sau một khắc, tái nhợt cự miệng biến ảo, một lần nữa biến thành đạo kia tái nhợt bóng dáng. Tốc độ kia không ngừng biến chậm, giống tái nhợt bóng dáng phát ra gào thét tràn ngập một loại hoảng sợ. Làm như thật không ngờ Hồ Tam gia lại có thủ đoạn như vậy. Tướng thằng này giam cầm, nó không giống thiên thần cốt hải hung vật. Thượng cốt nói như vậy nói, một đám cường giả ngay ngắn hướng ra tay, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, muốn đem đạo này tái nhợt bóng dáng vây ở trong đó. Lúc này tái nhợt bóng dáng một tiếng rít bạo liệt ra đến, quỷ khí kình bốn phía, đúng là phá tan trùng trùng điệp điệp cấm chế, tiêu tán vô tung. Trên thuyền, Tần Mặc một chuyến hai mặt nhìn nhau, đều là có chút kinh hồn chưa định. Cái này tái nhợt bóng dáng quá quỷ dị, nếu không có Hồ Tam gia có thủ đoạn khắc chế, ở đây nhiều cao thủ như vậy, đều cầm chi không có cách nào. Ai ôi, tiểu lão nhân bị thương, Mặc ca nhi. Có linh đan rượu dược đến một hạt sao? Hồ Tam gia một cái kính hô đau. Người lão gia hỏa này có thủ đột cũng không còn sớm thi triển. Tần Mặc trừng mắt liếc, nhếch miệng. Lão gia hỏa này chân tổn thương đã khỏi hẳn rồi, lại vẫn muốn chiếm hắn món lời nhỏ. Hồ Tam gia hậm hực cười, xưng niên kỷ của hắn lớn hơn, trí nhớ không tốt lắm. Vừa rồi trong lúc nhất thời không nghĩ khởi loại thủ đoạn này, tại tình thế nguy hiểm ở bên trong mới được là nhớ tới, hiện tại lại đã quên. Đối với cái này lão gia hỏa ngôn ngữ, còn lại đồng bạn tất nhiên là không tin, thực sự chẳng muốn nói hắn. Cái này tái nhợt bóng dáng tuyệt không phải cái hải vực này hung vật. Thượng cốt khẳng định nói, vừa rồi sự tình ra đột nhiên, hắn còn không có kịp phản ứng. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, cái kia tái nhợt bóng dáng căn bản không phải cái gì hung vật. Xác thực phải nói, căn bản không phải sinh linh, hoặc là hung linh, không tệ, cái này tái nhợt bóng dáng như là một cỗ khôi lỗi. Hắn mục đích là vì đoạt thuyền, đèn linh cũng là như vậy khẳng định. Đột nhiên trong chiến đấu, nó một mực tại dò xét tái nhợt bóng dáng hư thật, muốn đưa ra nhược điểm, nhưng lại phát hiện, đó căn bản không giống một cái sinh linh. Có người điều khiển loại này chiến khôi, muốn đoạt thuyền, tiến vào thiên thần cốt hải. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, cái lúc này, hắn nghĩ tới cái kia thần bí cường giả. Cái kia hư hư thực thực Bạch Trạch Tông chủ thần bí cường giả, cũng là có cùng loại đích thủ đoạn, tại Kim Ô Điện hiện thân, đại lục cấp thần khí, nếu là có thể đủ hoàn toàn điều khiển, thật có như vậy thần khí, có thể ngưng tụ thành chiến khôi. Thượng Cốt nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại là lắc đầu. Bạch Trạch Tông Bích Ba La Thiên Môn, ta khi còn sống được chứng kiến uy lực, còn không cách nào ngưng tụ thành đáng sợ như vậy tái nhợt bóng dáng. Tiếng nói rơi, Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam gia đều là chấn động. Thượng Cốt mà nói được vô tình ý, nhưng là lại làm cho Tần Mặc đợi nghĩ đến một cái khả năng. Bích Ba La Thiên Môn nếu không uy lực như vậy, Bích Ba La Thiên Môn, Tịch Miểu Phúc Địa Bàn cả hai liên hợp thúc dục, phải chăng có thể ngưng tụ thành như vậy tái nhợt bóng dáng? Cái này, Bạch Trạch Tông hai phái tầm đó, vẫn là thế như nước lửa. Thượng Cốt nghe một trong kinh, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Tại Trung Cổ thời đại thời kỳ cuối, Bạch Trạch Tông hai phái nội đấu, vẫn không có đình chỉ qua. Muốn cho hai chi nhánh thế lực thủ lĩnh liên thủ, chỉ sợ rất khó khăn. Tần Mặc cười cười, nếu là ở trước kia, có lẽ rất khó khăn, nhưng là, hiện tại tắc thì không nhất định. Bạch Trạch Tông có đệ tam chi thế lực quật khởi, Bạch Trạch Tông chủ cùng Triệu Đảo chủ vì xâm nhập thiên thần cốt hải, cùng một chỗ liên thủ cũng chưa chắc không có khả năng. Nghe xong Tần Mặc giảng thuật, Thượng Cốt gật đầu đồng ý, nếu như là vậy, rất có thể. Bất quá, biết được đối thủ khả năng chân diện mục là một sự việc, như thế nào ứng đối, tác thì lại là một chuyện khác. Phải biết rằng, Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đảo chủ thực lực, khoảng cách Hoàng chủ cảnh đỉnh phong cấp độ, vốn là cách nhau một đường. Cái này hai đại cường giả lại kiềm giữ hai đại thần khí, sở hữu chiến lực tuyệt đối có thể so với Hoàng chủ cảnh đỉnh phong cái thế cường giả. Nếu là cùng một chỗ liên thủ, thực là khó có thể ứng đối. Cùng lúc đó, cái này phiến huyết sắc đại dương mênh mông một chỗ mặt biển, hai đạo thân ảnh đạp nước mà đứng, tại hắn dưới chân chính là một cái bích lục môn hộ. Tại môn hộ thượng khảm nạm lấy một mặt cổ xưa mâm tròn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.